Chương 15. Tình trạng thảm hại ở Belle-Île. Từ ngày gặp anh Hưng, anh luôn thúc giục tôi dọn ra ở chung với nhóm sinh viên Việt Nam. Bạn bè anh đã tìm được nhà nằm trên phố Rue du Verbois, sát nhà thờ Saint-Jacques, ngay trung tâm thành phố. Căn nhà có 5 phòng ngủ, mà hiện lại chỉ mới có 3 người thuê. Anh Hưng và một anh bạn đồng nghiệp nữa, cũng là giáo viên Đại học Bách Khoa, cộng thêm chị Nhàn là giáo viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nếu tôi dọn vô cùng với một người nữa, thì căn nhà chia tiền thuê ra làm năm. Số tiền mà tôi phải trả hàng tháng giảm xuống gần 200 euro so với ký túc xá trên đồi gió hú. Nhà cũng cổ quá rồi em ạ. Anh Hưng dẫn tôi đi xem nhà. Nhiều chỗ xuống cấp, nhưng nói chung ấy cũng tươm tất. Chỉ có 2 phòng ngủ chính thức thôi. Những phòng khác là bố trí lại từ nhà kho tầng hầm và phòng ăn trước kia. Nếu em về đây ở, anh nhường cho em với chị Nhàn 2 phòng đẹp nhất ở trên lầu. Anh với anh Tùng ở dưới hầm. Ai đó đến sau thì ở phòng ăn. Cả bọn dùng chung một cái nhà vệ sinh thôi hả anh? Tôi nhăn nhó. Buổi sáng đi học sớm làm sao mà chuẩn bị kịp? Thì chia ca ra, tùy vào thời khóa biểu lên trường của từng người mà tính. Anh Hưng thuyết phục. Được cái mình cùng người Việt Nam phân công nhau thay phiên nấu ăn. Đỡ mất thời gian mà đầy đủ dinh dưỡng lại tiết kiệm nữa. Dạ. Tôi ậm ừ. Em xem ấy, sống chung ký túc xá với bọn Tây, làm gì chúng nó cho mình nấu ăn với nước mắm? Thối lên ấy chứ. Mình ăn tành tiện, chúng nó nhìn lom lom, cũng nhục quốc thể. Dạ. Mình người Việt Nam, đùm bọc nhau mà sống. Anh Hưng chân thành, cốt đấy là tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Tiêu 1 euro cũng buốt ruột, khi nghĩ đấy là 30.000 đồng em ạ. Anh có học bổng mà rên thấy ớn luôn. Tôi bật cười trước vẻ thê thảm của anh. Em mới là người phải tiết kiệm nhất đó. Nếu dọn về đây ở chung với mấy anh chị, em xung phong nấu ăn. Chứ điều kiện là phải được ăn miễn phí đó nghe. Ok, duyệt duyệt. Anh Hưng không biết tôi nấu ăn cực dở, cho nên cứ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Thật ra tôi chỉ ham tiết kiệm được 200 euro mỗi tháng khi sống chung theo kiểu này. Số tiền này tương đương với 6 triệu đồng Việt Nam, cũng đáng lắm chứ bộ. Nếu có điều kiện tôi vẫn thích sống trong ký túc xá với sinh viên quốc tế hơn. Đã bỏ công trời Việt Nam qua tới Bỉ mà còn núm níu chui đầu vô ở chung nhà với toàn người Việt Nam, nấu cơm ăn với những món kho nước mắm, hà tiện tới từng đồng. Cuộc sống thật là thê lương. Ở ký túc xá trên đồi gió hú, lúc đầu cũng có buồn thiệt. Nhưng giờ tôi nhận ra mình được hưởng những tiện ích ngang với sinh viên bên đây. Tôi được dùng hồ bơi của trường đại học miễn phí, được chơi thể thao, tham gia những hoạt động ngoại khóa và văn hóa, vào thư viện đọc sách bất cứ lúc nào. Tôi sẽ trò chuyện bằng cả 2 thứ tiếng Anh, Pháp với sinh viên quốc tế. Khả năng ngoại ngữ của tôi sẽ tăng lên. Cuộc sống sinh viên sôi động hơn, trẻ trung hơn, có không khí học tập hơn. Khi nghe tôi nói bóng gió là sẽ dọn ra khỏi ký túc xá để bớt tiền thuê nhà, cái chị hung thần Cameroon đòi đi theo. Thật ra Pascal không quan giả như tôi tưởng, chỉ là chị quá thẳng tính thôi. Nhờ vậy tôi thấy chị thành thật và dễ hiểu hơn những bạn cùng phòng khác. Xem ra thì Zineb mới là người khó chịu nhất. Chị không thật tình, thích mượn đồ cá nhân của người khác dùng rồi quên trả. Isabella thì lại quá trẻ con, chỉ mới 19 tuổi, lại còn hay đem bạn trai về phòng mà tâm sự. Anh thấy em dọn xuống trung tâm Liège cũng tốt. Rằng ủng hộ khi tôi phone hỏi ý kiến anh. Em học cao học, ít phải lên giảng đường ngồi nhiều, không có cần phải ở Saint-Imain cho gần trường làm gì. Mỗi tuần em chỉ đi học có 3 ngày thôi mà phải không? Thì đúng rồi. Tôi thở dài. Chỉ có sinh viên học hệ đại học là thích ở ký túc xá trên Saint-Imain. Những ai đi học cao học đều muốn xuống phố ở. Rue du Verbois, rất gần chợ trời La Bát. Mỗi sáng chủ nhật em đi chợ, thực phẩm tươi sống mà giá lại rẻ nữa. Răng nói thêm. Tối thứ sáu em cũng có thể đi coi phim, đi ăn uống nhảy nhót với bạn bè ở khu Le Carré. Ủa, sao anh rành Lie quá vậy? Tôi ngạc nhiên. Bộ ngày trước anh có học ở đây hả? Trời ơi, thời đại Internet mà, anh lên mạng Google vài phút là xong chứ gì. Răng bật cười. Từng hồi em đòi học ở Liège, anh mới tìm hiểu đó chứ. Anh quan tâm tới em như vậy sao? Tôi ú ớ hỏi. Quan tâm chứ. Răng khẳng định cùng một tiếng cười xòa rất nhẹ trong điện thoại. Tại sao vậy? Tôi hồi hộp hỏi. Tại sao hả? Răng suy nghĩ trong vài giây. Tại vì anh xúi em đi du học làm em mắc nợ tới 15.000 euro, anh phải có trách nhiệm với em chứ. Răng nhại lại cái giọng hờn trách của tôi dạo mới tới Liège và đang khủng hoảng trầm trọng trên đồi gió hú. Tôi bật cười cố giấu vẻ thất vọng. Khi răng cúp máy rồi, tôi tự hỏi, lẽ nào mình hy vọng ảnh có tình cảm nhiều hơn là trách nhiệm đã xúi tôi đi du học. Tôi đã xác định là ảnh không thuộc về tôi, vậy mà trong thâm tâm lại nuôi mộng được chàng để ý. Nhìn thẳng vô mắt chàng á. Chị Linh kêu toáng lên qua mạng Skype. Bộ em không nhận ra răng thích em hay sao? Em không biết cách nhìn vô mắt con trai. Tôi thất vọng về mình thật sự. Em không có kinh nghiệm chị ơi. Trời đất ơi. Chị Linh bực bội. Con cái gì mà kỳ cục, giá quan thứ sáu của em ở đâu? Không lẽ anh ta thích mình mà em không biết hả? Tại có người em tưởng là thích em, nhưng mà cuối cùng họ lại khẳng định cô chỉ vào trí tưởng tượng, cô không phải là đối tượng của tôi. Gì? Thằng nào nói chuyện vô duyên dữ vậy? Chị Linh chưng hửng. Thì cái thằng cha Việt Kiều Quang chứ ai? Tôi mệt mỏi. Em ghét con trai lắm rồi, khó hiểu quá đi. Nhưng mà... Chị Linh cười toáng lên trước vẻ thê thảm của tôi. Quang nhìn em kiểu gì khiến em nghĩ hắn thích em vậy? Trời ơi là trời, ai mà nhớ nổi chứ. Tôi nổi khùng lên. Thôi, dẹp bọn đàn ông con trai qua một bên đi. Bộ không có họ, mình không sống được chắc. Sống thì vẫn được. Chị Linh lại cười khùng khục. Nhưng mà buồn chết luôn. Tôi thấy mình hoàn toàn mất hy vọng với đàn ông con trai. Vậy mà tôi đã từng quyết tâm phải tìm được hoàng tử ở châu Âu đưa về Việt Nam cho mẹ tôi lé mắt. Cả nhà tôi mà biết chuyện, hôm ở khu mua sắm Berlin, khi tôi móc ví đưa trả quan 100 euro, anh ta hạ nhục tôi, chắc là họ sẽ té xỉu hết luôn. Vụ đó anh tự nguyện trả cho em mà. Quang bất ngờ. Nếu anh không trả, nhà hàng sẽ ghi vô hóa đơn tiền phòng. Họ biết em ở phòng nào mà. Em đã ở khách sạn Ibis hơn cả tuần. Họ nhớ mặt em chứ. Không phải là anh bị bắt buộc đâu. Anh cứ cầm đi. Tôi cương quyết. Em không muốn mắc nợ anh. Thôi đi. Quang phất tay. Em đừng có khùng quá à. Anh cầm tiền đi. Tôi dí mấy tờ bạc vô sát người Quang. Keo kiệt như anh, tại sao chịu tự nguyện trả giùm em chứ? Chẳng qua là anh bị bồi bàn túm cổ phải trả hết thôi. Em có cất tiền đi hay không? Quang la to lên. Kẻo thiên hạ nhìn á, tưởng anh là con boy của em. Anh đã phục vụ em một đêm xuất sắc, đánh thức mọi giác quan khô héo trong con người em. Cho nên bây giờ em móc tiền ra thưởng cho anh hào phóng như vậy đó. Tại sao anh lại có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy được? Tôi kinh ngạc. Em mà đi chơi trai hả? Nhìn lại mình đi. Quang thật đáng ghét. Tóc tai, quần áo, tướng tá, mọi thứ ở em đều thảm hại. Còn anh đang bảnh trai như vậy nè. Thiên hạ có nghĩ anh là trai gọi của em thì cũng đáng thôi. Anh thật là... Tôi thở dốc giận dữ. Biết vậy tôi không thèm trả đồng nào cho anh hết đâu. Tôi ăn chùa của anh cho sướng đi, bởi vì tôi không muốn dây dưa với con người của anh nữa. Em nghĩ ai cũng tính toán về em sao? Quang đột nhiên cũng nổi giận. Em đánh giá con người chả ra cái thể thống gì hết á. Tất cả mọi hành động của em quy ra tiền hết. Em phải sửa đổi tánh tình của mình đi. Cứ như vậy chẳng ma nào thèm đếm xỉa tới đâu. Suốt cuộc đời em sẽ khô cằn và đơn độc thôi. Quang xô ghế và hầm hầm bỏ đi. Tôi há hốc miệng ngồi lại. Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra cho mình. Trời ơi, ở đâu ra một thằng cha Việt Kiều quái quỷ, cứ mạt sát tôi hết chuyện này tới chuyện khác như vậy. Bây giờ tôi thấm thía cảnh đang nói chuyện thì bị người đối diện xô ghế bỏ đi. Cảm giác nhục nhã, thấy mình thảm hại, chỉ muốn trút giận vào cái gì đó. Giá mà tôi được đập bể mấy cái ly trên bàn. Lý trí của tôi vẫn còn sáng suốt để ngăn chặn hành động không kiểm soát được bản thân. Nhưng thật sự tôi không biết mình phải nên làm gì nữa đây. Quang là ai mà dám lần nào gặp cũng rủa xả tôi, thậm tệ như vậy. Nếu anh ta không chịu lấy lại 100 euro, sao không chịu nói tử tế thôi? Giờ tôi cảm kích anh ta biết chừng nào. Quang nghĩ mình bảnh ra và hào nhoáng tới mức cô gái nào cũng phải run rẩy trước anh ta hay sao chứ? Tôi thật sự xấu xí, khô héo và tởm lợm tới mức phải trả tiền mới có đàn ông chịu phục vụ mình. Chưa có ai xỉ giả tôi thâm độc tới như vậy cả. Tôi hận Quang thấu xương. 5 tờ giấy bạc mệnh giá 20 euro trên tay tôi rung lên bần bật. Tôi thề phải đi shopping kỳ hết 100 euro đáng ghét này, tôi phải mua cái gì đó mà tôi chưa từng dám mua, thứ gì thật xa xỉ mới được. Kết thúc chuyến shopping ngày hôm đó, tôi tha về ký túc xá mấy bộ đồ lót sexy với những chiếc nịch ngực trong suốt và những cái quần lót lọt khe đầy ren. Isabella thét lên. Trời ơi, gợi cảm dễ sợ, chị để dành tiếp bạn trai tới thăm chị hả? Làm tôi thất kinh hồn vía, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đồi trụy tới như vậy cả. Bớ đồ lót cả 100 euro đó, tôi vùi xuống đáy vali. Stefani, thế là xong. Xong thật sự.